Chương 300, quả thực chính là ác ngộng. Cái này Khương Ly, thật đúng là cái gì, Giao Dư Cu nở dê nói không rõ. Nàng biểu lộ cảm xúc, chỉ là bởi vì, vừa rồi tại hư không bên trong lúc, bởi vì Khương Ly cố ý, có thể dùng muốn giáp công nàng Vân Kiêu cùng Vân Đường, đối diện đụng vào nhau. Thú vị Giao Dư dưới đáy lòng lắc đầu, khỏe miệng nụ cười thu lại, lại biến thành mặt không hề cảm xúc bộ dạng. Đáng chết đáng ghét đem lẫn nhau đâm đến choáng đầu hoa mắt hai người, cũng nhịn không được đối Khương Ly chửi mắng một câu. Nhưng, lúc này, tại hai người trên không, một cỗ vô thượng phong duệ chi khí nhưng buộc phát ra. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy được một cái treo trên bầu trời cự kiếm, quang mang lấp lánh trực tiếp, hướng phía bọn họ hoành sát mà tới. Kinh Thiên một thức mau trốn đống nhiên nhìn thấy một chiêu này Vân Kiêu, hai mắt phút chốc đột nhiên rụt lại một cái, nghẹn ngào đối Vân Đường hô to. Hắn đã từng tại phong ma chi địa bên trong, nếm qua một chiêu này thiệt thòi lớn, biết rõ một chiêu này uy lực. Tại hắn nhắc nhở Vân Đường đồng thời, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa độn đi. Nhưng, Vân Đường mặc dù bị nhắc nhở, lại không biết một chiêu lợi hại này, còn là chậm một bước. Ba nhờ Khương Ly thân thể, lại lần nữa theo hư không bên trong phóng ra. Nàng hai tay hư nắm, khống chế cự kiếm, hướng phía Vân Đường bóng lưng rơi đi. Một tiếng kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, thế không thể đỡ. A lập tức, truyền đến Vân Đường tiếng kêu thảm thiết, hư không bên trong có máu tươi rơi xuống. Trên mặt đất, Giao Dư sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Vân Đường thân thể, hướng xuống đất rớt xuống, quá trình bên trong cũng không dãy rủa, phảng phất người đã hôn mê, hoặc là một bóng người gào thét mà qua, hướng phía Vân Đường hạ xuống thân thể mà tới. Là Khương Ly. Giao Dư hai mắt hơi lóe lên. Khương Ly đuổi kịp Vân Đường, nhưng oanh ra một quyền, công hướng trái tim của hắn vị trí. Ba nhờ tiếng bạo liệt vang lên, Vân Đường trái tim bị đánh nát, vô số bức đèn hướng phía Khương Ly mà đến, bị trên người nàng bắn ra ánh sáng chín màu hấp dẫn. Thật là chín màu đèn lưu ly. Giao Dư chấn kinh đến lờ mờ một tiếng. Có quan hệ với Khương Ly nghe đồn, nàng đương nhiên cũng đã được nghe nói. Thế nhưng, nghe nói là nghe nói, tận mắt có thể thấy được, nhưng lại là một phen khác ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Miểu sát Vân Trạm, Khương Ly còn không chịu bỏ qua. Tựa hồ, chính như nàng vừa rồi nói, hôm nay kết quả, chỉ có ngươi chết ta vong, sẽ không còn có loại thứ ba có thể. Hư không bên trong, Giao Dư tận mắt nhìn đến Khương Ly bóng dáng lóe lên, lại biến mất ở trước mắt. Ngay sau đó, ở sau lưng nàng liền truyền đến Vân Kiêu âm thanh Khương Ly, ngươi tha ta một mạng. Người ta ở giữa ân oán, liền xóa bỏ. Giao Dư quay người, hai mắt nhíu lại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Khương Ly trêu tức mà cười cười, nhìn nàng Vân Kiêu. Đối phương khát vọng không chết tâm nguyện, là như vậy rõ ràng, thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác không muốn như ước nguyện của hắn. Khương Ly, ngươi đã giết ta Phi Vân Bảo không ít đệ tử, nếu muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, sẽ chỉ gặp đến từ ta Phi Vân Bảo mãnh liệt nhất trả thù. Vân Kiêu đe dọa. Cho tới bây giờ, ngươi đều vẫn không quên uy hiếp ta. Khương Ly cười đến vô cùng châm trọc. Vân Kiêu ánh mắt âm trầm đáng sợ, tư duy phi tốc vận chuyển. Ngươi phải biết, ở chỗ này, ngươi là không thể nào thật giết chết ta. Hà tất để cừu hận làm sâu sắc nói thật giống như ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Các ngươi Phi Vân Bảo liền sẽ không giết ta. Khương Ly càng trêu tức cười. Sắc ý tràn ngập, Khương Ly đáp lại Vân Kiêu, nhưng một cước bước ra, một cỗ khiến Vân Kiêu cảm thấy hít thở không thông khủng bố uy áp, đem hắn bao phủ. Vân Kiêu lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân băng hàn vô cùng. Hắn theo này khí tức bên trong, cảm nhận được Khương Ly đối với hắn tất phải giết ý. Ba nhờ hồn lực bộc phát, Vân Kiêu khí thế đột nhiên gia tăng một chút. Phảng phất, hắn cảm nhận được Khương Ly tất sát chi tâm về sau, cũng không có lòng nói thêm nữa, chỉ có thể liều chết một trận chiến có thể bảo mệnh. Vùng vây dãy chết. Khương Ly lạnh nhạt nhìn về phía, hướng chính mình đánh giết mà đến Vân Kiêu. Hắn thời khắc này bộ dáng vô cùng dữ tợn cùng điên cuồng, thế nhưng là ở trong mắt nàng, nhưng căn bản không đủ căn cứ. Từng có lúc, tại phong ma chi địa bên trong, nàng lần thứ nhất đối mặt Vân Kiêu, còn cần dùng phép khích tướng, giảm xuống hắn tu vi về sau, mới có thể đánh hắn mặt. Từng có lúc, cái này Vân Kiêu đánh lén nàng, nếu không phải đại sư huynh kịp thời xuất hiện, nàng không chết cũng bị thương. Bây giờ, nàng cuối cùng có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt hắn, không cần hắn đệ thêm thấp tu vi, cũng có thể đem hắn đánh bại. Thậm chí giết hắn Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, ý chí tiểu kiếm, hóa thành vô số phong mang, hướng Vân Kiêu càn quét mà đi. Ông sắc bén tiếng rên, như gió nhẹ phất qua. Đuổi theo Giao Dư, chỉ thấy Vân Kiêu thân thể, bị vô số phong mang xoắn thành nát, duy chỉ có rơi xuống một viên hoàn chỉnh trái tim, rơi xuống từ trên không, nhưng lại bị Khương Ly hút vào trong lòng bàn tay. Phù phù phù phù trái tim kia, bị Khương Ly nắm trong tay lúc, còn tại nhảy lên. Máu tanh hình ảnh, để Giao Dư không nhịn được hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Khương Ly ở trước mặt nàng, trực tiếp bóp nát Vân Kiêu trái tim, đồng thời cu nở dê bóp nát hắn đèn lưu ly, đem hắn bức đèn toàn bộ quy về mình có. Tối hôm qua tất cả những thứ này, nàng mới nhìn hướng Giao Dư. Ngươi thật giết Phi Vân bảo người Giao Dư biết rõ lúc này, hỏi cái này dạng, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Khương Ly đã làm được, thế nhưng, nàng thực sự không biết nên dùng cái gì lời nói đánh vỡ trầm mặc. Khương Ly cười nhạt một tiếng, ngươi không phải đều nhìn thấy sao nguyên lai ngươi chính là Khương Ly. Giao Dư lại nói. Khương Ly nhíu mày. Giao Dư tiếp tục nói, phía trước, ở bên ngoài thành, ta nghĩ lầm ngươi là đến từ Vấn Tình Cung. Không nghĩ tới, ngươi lại là Hoang Thần Phủ vị kia giết không ít Phi Vân Bảo đệ tử Diệu Điện đệ tử mới. Không nghĩ tới Giao Dư tiên tử cũng biết những sự tình này. Khương Ly lười biếng cười nói. Giao Dư trầm mặc một chút mới nói, ta Quỳnh Tiên Lâu mặc dù không tranh tại thế, nhưng cũng không phải tin tức bế tắc chi địa. Ngươi trước tiên ở phong ma chi địa bên trong, giết không ít Phi Vân Bảo người, lại tại trên chúng tiên yến chiến thắng Ly Hồn Tông, thậm chí đem nổ tận gốc. Kinh thiên động địa như vậy sự tình, muốn để người không chú ý cu nở dễ khó. Khương Ly cười khổ, theo hư không bên trong rơi xuống. Làm sao nhiều người như vậy đều làm nàng là Vấn Tình Cung đệ tử Giao Dư theo Khương Ly mà rơi, chậm rãi hướng nàng đi tới. Tuy nói, ngươi cùng Phi Vân Bảo có thù cũ, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, hôm nay ta sợ rằng sẽ thua ở Vân Kiêu cùng Vân Đường hai người trong tay. Khương Ly nhíu mày lại, Giao Dư tiên tử là muốn báo ân. Giao Dư dừng lại, chăm chú nàng, sau một lát mới nói, thiếu ngươi phần nhân tình này, ngày khác chắc chắn sẽ trả lại. Khương Ly câu môi cười một tiếng, đối với Giao Dư, từ chối cho ý kiến. Nàng động thủ giết Vân Kiêu cùng Vân Đường, cu nở dê xác thực không phải là bởi vì Giao Dư. Tự nhiên cu nở dê sẽ không nghĩ tới muốn Giao Dư cái gì báo đáp. Như thế, ta liền đi trước một bước. Giao Dư nói xong, liền suy nghĩ cáo tử. Khương Ly gật đầu. Nàng tất nhiên không có ý định đoạt Giao Dư bức đèn, tự nhiên cũng không có ngăn cản nàng rời đi đạo lý. Huống chi, nàng sau đó phải làm sự tình, cu nở dê không tiện có người ngoài ở đây. Khương Ly hai mắt híp híp, đưa mắt nhìn Giao Dư rời đi.